Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 334, 334. Chương 334 vô thanh vô tức mà rời đi. Đêm vội vàng trôi đi. Lâu Tiêu ngày thứ hai trời chưa sáng liền đi rồi, ngoài phòng đại tuyết bay tán loạn. Gió lạnh, hô hô tương đương, mà thổi, Liên Thanh xoay người từ trên giường rời đi. Mặc chỉnh tề sau, mở ra phòng đơn cửa phòng. Triều Kiệt Nhi phòng đơn đi đến, cửa phòng bị gõ vang. Mấy ngày liền Kiệt ngủ đến mơ mơ màng màng. Khàn khàn thanh âm mở miệng hỏi. Tỷ, làm sao vậy? Rời giường, chúng ta về nhà. Liên Thanh rơi xuống một câu sau. Xoay người biên lai nhận gian tiếp tục rửa mặt thu thập. Mấy ngày liền Kiệt ngây ngốc mà nằm ở trên giường. Đôi tay xoa xoa tròng mắt, tỷ tỷ không phải nói muốn quá nhiều hai ngày lại hồi sao? Bất quá sớm chút hồi cũng hảo. Nhưng bọn hắn còn không có cùng Ngôn Dục ca ca lên tiếng kêu gọi đâu. Tỷ đệ hai người thu thập hảo hai người trong phòng vật phẩm sau. Liên Thanh triệu hồi ra lôi bằng kim xí điểu, tỷ. Không đi cùng Ngôn Dục ca ca từ biệt sao? Mấy ngày liền Kiệt nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi hướng Liên Thanh, Liên Thanh tự hỏi quá vấn đề này. Nghĩ nghĩ vẫn là không cần từ biệt hảo, thừa thượng lôi bằng kim xí điểu. Thừa dịp thiên còn không có đại lượng, Thanh Phượng tỷ đệ lén lút rời đi Liên Quốc thủ đô. Không có người biết, cũng không có người phát giác. Buổi trưa, Phượng Ngôn Dục bị Phàn Bá đẩy đến Thanh Phượng tỷ đệ hai người phòng ngoại, giơ tay gõ gõ cửa phòng. Ôn Nhu nhắc nhở nói, Thanh Thanh, Kiệt Nhi. Nên ra tới dùng bữa, trong phòng qua hồi lâu đều không có động tĩnh. Phượng Ngôn Dục ngửa đầu nhìn phía Phàn Thâm Thông, Phàn Thâm Thông lại gõ một lần môn. Bên trong như cũ không có phản ứng, theo lý thuyết. Liền tính Thanh Thanh có việc ra cửa. Thanh Kiệt cũng sẽ lưu tại trong phòng tu luyện, nếu là tỷ đệ hai người đều phải ra cửa. Thanh Thanh khẳng định sẽ trước báo cho Phượng Ngôn Dục, mở cửa. Phượng Ngôn Dục nhìn chằm chằm cấm đoán cửa phòng. Đôi môi nhấp chặt, Phàn Thâm Thông thoải mái mà đẩy ra hai người phòng cửa phòng. Thấy trong phòng trống rỗng, thu thập thập phần sạch sẽ, người đâu? Phượng Ngôn Dục từ trên xe lăn đứng lên. Phàn Thâm Thông chạy nhanh đỡ vương ra, người đâu? Ở Phàn Bá nâng hạ, Phượng Ngôn Dục gian nan mà đi mau đến Thanh Thanh phòng đơn, thấy phòng đơn nội không có một bóng. Người, Phượng Ngôn Dục cùng Phàn Bá đối diện. Đáy mắt cảm xúc phức tạp khó nói, nàng đi rồi. Không có cùng bổn vương thông báo một tiếng liền đi rồi. Phượng Ngôn Dục hai chân đột nhiên mềm nhũn, chiều trên mặt đất ngã. Còn hảo bị Phàn Bá khiêng lấy, vương gia. Thanh Phượng cô nương đi cấp, khả năng có cái gì phiền toái. Không kịp thông chi người một tiếng liền đi, nàng khẳng định còn sẽ trở về. Phàn Thâm Thông nhìn ra vương gia khổ sở. Tâm niệm Thanh Phượng ở vương gia trong lòng địa vị đã không nhẹ. Phượng Ngôn Dục thanh triệt con ngươi một lần nữa tỏa sáng. Nghĩ đến Thanh Thanh nói qua nàng sẽ lại về thủ đô. Hắn còn có thể nhìn thấy nàng. Thanh Phượng đại sư rời đi thủ đô tin tức thực mau truyền khắp. Liên Thanh rời đi nửa ngày liền truyền tới Vũ Triệt bên tai, nghe nói Thanh Phượng rời đi. Vũ Triệt tức giận đến không có cách. Trọng phạt Vũ Lăng Hương một năm nội không được ra Ngọc Phù Điện. Nếu là dám bước ra nửa bước, trọng trượng 20 đại bản. Các bá tánh xong việc đều ở truyền. Thanh Phượng đại sư đột nhiên rời đi thủ đô. Là bởi vì Lăng Hương công chúa chọc giận đại sư, Liên Quốc hiện giờ có kiện lửa xém lông mày đại sự. Đó chính là ngu dại không tỉnh Phượng Cuồng Đế Quốc Thái Tử. Hoàng thượng làm Liên Quốc nhất nổi tiếng thần y còn có luyện đan thương hội cao cấp luyện đan sư. Vào cung điều tra Phượng Kình Lan bệnh huống. Nhưng bọn họ đều tra không ra cái gì. Bất đắc dĩ hạ, Phượng Cuồng Đế Quốc sứ thần phẫn uất mà dẫn dắt Thái tử Điện Hạ rời đi Liên Quốc thủ đô. Muốn đem Phượng Kình Lan mang về đế đô cứu y, Vũ Triệt nhất thời gặp phải áp lực cực đại. Phái rất nhiều người mã đi siêu tầm Thanh Phượng. Cùng với không biết khi nào biến mất Liên Quốc quốc sư. Quốc sư bế quan ở thủ đô Trúc Tâm Sơn vạn vật trong tháp. Vũ Triệt phái người thỉnh hắn đi cấp Phượng Kình Lan thăm bệnh. Mới phát hiện, ngay cả quốc sư đều không thấy. Vũ Triệt là hoàn toàn không có biện pháp. Hết chương.